Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2231 vương giả trở về ba. Vậy thì báo thù cho hắn. Ngô Đồng lạnh lùng nói rằng, các ngươi có đi hay không? Đi, ta đi theo ngươi, đừng chậm trễ thời gian. Vậy thì đi, Mao Tiểu Phương vốn là coi Diệp Thiếu Dương là huynh đệ. Tự nhiên không thể bỏ lại hắn ở trong cổ mộ mặc kệ. Lập tức lại theo hầm ngầm chui vào. Ngô Đồng vội vàng đuổi tới. Đi thôi. Diệu Tâm nhìn Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ một chút. Cũng đi theo. Này từng cái từng cái. Lư Sư Huynh, ngươi, bọn họ đều đi tới. Ta cũng không tốt một mình ở lại. Lư Hiểu Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng tiến vào trong động. Trần Hiểu Vũ kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đến cùng vẫn không có xuống. Mà là lựa chọn ở cửa động chờ. Nghĩ chính mình nghề này đến cùng là làm gì đến rồi. Vốn là cùng Diệu Tâm thấy sang bắt quàng làm họ. Thật lôi kéo nàng. Này vốn là có cũng được mà không có cũng được một lần hành động. Kết quả chính mình còn sợ yêu phó cho bồi thêm. Nhớ tới Hầu Vương vì chính mình mà chết tình cảnh đó. Trần Hiểu Vũ thở dài, vô cùng đau lòng nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đau lòng. Hầu Vương đối với hắn mà nói, chỉ là yêu phó, lúc cần thiết, nhất định phải hy sinh nó đến bảo toàn chính mình. Cái này cũng là yêu phó cuối cùng giá trị. Bởi vậy, ở trong mắt Trần Hiểu Vũ, hắn Hầu Vương chết có ý nghĩa. Chỉ là chính mình tương lai lại đến lao lực thu một người làm. Tốt người hầu, đương nhiên là có thể gặp mà không thể cầu, không có. Vì sao lại như vậy? Ngô Đồng đoàn người cuối cùng cũng coi như đến cổ mộ nơi sâu xa. Đi tới cái kia hố sâu mặt trên, xuống dưới diện quan sát, cũng không có Bích Thanh cùng Diệp Thiếu Dương cái bóng. Mao Tiểu Phương phát hiện, liền luyện thi vại cũng không gặp. Chỉ có những quỷ hồn kia, bị long khí mang theo, còn trên không trung chậm rãi trôi nổi. Trước ngũ hành sát trận bị phá, bọn họ lại trở về trước trạng thái. Bốn người khiếp sợ không nói gì, nhưng lại không biết ở sau khi bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Đến cùng phát sinh cái gì? Có thể, Diệp Thiếu Dương không có chết, mà là bị cật kia tà vật mang đi. Diệu Tâm đề ra bản thân ý kiến, bốn người tìm một vòng, thực đang không có Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh bóng người. Liền không thể làm gì khác hơn là đem những quỷ hồn kia trước tiên siêu độ. Ta cảm thấy, nên đi về trước, ở chỗ này chờ xuống không phải biện pháp, Diệp Thiếu Dương lại không ở đây. Lư Hiểu Thanh đề nghị, nhìn Ngô Đồng gò má, ở trong mấy người. Ngô Đồng là quan tâm nhất Diệp Thiếu Dương, lòng như lửa đốt địa chạy tới nơi này, không gặp Diệp Thiếu Dương cái bóng, nàng một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ. Đúng, có thể đi trên trấn khách sạn chờ hắn, nếu như hắn không có chuyện gì, nhất định sẽ chạy đi cùng sẽ cùng. Diệu Tâm cũng khuyên nhủ, ta tin tưởng Diệp Thiếu Dương còn sống sót. Ngô Đồng hít sâu một hơi. Nhìn trống rỗng hố để, ở trong lòng yên lặng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhất định phải còn sống, ngươi còn nợ ta một cái ước định, không có đi thực hiện, ngươi không thể chết được. Diệp Thiếu Dương không có chết, trước thiếu một chút liền muốn chết rồi, bất quá dưới mắt hy vọng, ở cái kia một vệt tàn niệm nhắc nhở dưới. Hắn dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp chữa trị bị thương đan điền cương khí hầu như tiêu hao hết. Thời điểm, hắn đan điền cũng chữa trị được rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm thụ một hồi, tuy rằng trong cơ thể cương khí khô kiệt, thế nhưng trong đan điền loại này cảm giác quen thuộc lâu không gặp. Vốn là cho rằng, chí ít cầm một tháng, thế nhưng không nghĩ tới lại dáng dấp như vậy chữa trị được rồi. Diệp Thiếu Dương tự mình nghĩ đến, thực sự là tràn ngập hí kịch tính, chính mình trước vì chuyện này canh cánh trong lòng, Kết quả kỳ thực đại chu thiên thổ nạp tâm pháp liền có thể giải quyết sự, nhưng bên trong cơ thể người cương khí thiêu đốt hầu như không còn, trùng không ra kết giới, còn là một chết. Cái thanh âm kia còn ở bên tai nói rằng, ta tự có biện pháp, ở thổ nạp thời điểm, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến điểm này, lập tức nhắm mắt lại, đem chữ ở khí hải bên trong lệ khí thả ra ngoài một ít, chảy vào trong đan điền, sau đó ở bên trong đan điền tự nghĩ ra một cái tiểu chu thiên. Đem lệ khí chuyển hóa thành có thể điều khiển cương khí từ lúc Tây Vực đối phó Bạch Khởi thời điểm. Diệp Thiếu Dương bởi vì cơ duyên, đã có thể đem một phần lệ khí thu thả như thường, đồng thời dung nhập vào cương khí bên trong, thực lực cũng tăng lên không ít, còn có một chút lệ khí, vẫn luôn ngủ đông ở huyệt khí hải bên trong. Diệp Thiếu Dương luôn luôn không dám sử dụng, miễn cho điều khiển không cẩn thận, mình bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng vạn thời điểm bất đắc dĩ, tỉ như theo người ác chiến đến pháp lực tiêu hao hết, cũng chỉ có thể dùng lệ khí đến bảo mệnh trước vô dụng lệ khí đến đối kháng thiêu đốt thi khí. Là bởi vì đan điền cường độ không đủ, một khi phóng thích lệ khí, tất nhiên không cách nào khống chế. Khi đó đều chưa dùng tới thiêu đốt thi khí, mạnh mẽ lệ khí thì có thể làm cho chính mình bao thể mà chết. Thậm chí ngay cả hồn phách đều không thể bảo toàn. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Diệp Thiếu Dương phóng thích lệ khí, chặn lại rồi thiêu đốt thi khí. Sau đó ở trong thần thức hỏi cái thanh âm kia, tiền bối ngươi là người nào? Tại sao ngươi gặp có một vệt tàn nể tình luyện thi vại bên trong? Ngươi như thế nào gặp đại chu thiên thổ nạp tâm pháp? Ngươi là người nào? Cái thanh âm kia nói rằng, ta, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, cái này nói rất dài dòng. Cái thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một hồi, nói, ngươi mau đi ra đi, thời cơ không thể mất, ta không công phu nói cho ngươi chuyện xưa của ta. Lần sau, nếu như tương lai ngươi còn có cơ hội đến luyện thi vại bên trong đến, ta cho ngươi biết những này, được rồi, đa tạ tiền bối, xác thực cũng là không có thời gian. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem lệ khí đẩy vào kinh mạch, rồi rào cả người, sau đó dùng sức nhảy lên, một cái tay đánh ở phong ấn luyện thi vại kết giới trên. Kết giới cường độ rất lớn. Diệp Thiếu Dương dụng hết toàn lực va như thế một hồi, cũng không có đem kết giới va nát, nhưng cũng xô ra một lỗ hổng, thả người một nhảy ra, xoay người nhìn lại, Bích Thanh Chính đang từ dưới đất đứng lên đến, một mặt khiếp sợ mà nhìn mình, không biết có phải là cảm giác không đuổi kịp chính mình, cũng không có đứng dậy đến truy, mà là đem luyện thi vại thu nhỏ lại, cất đi. Diệp Thiếu Dương vừa rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, hướng xa xa lao nhanh chạy rất xa. Quay đầu nhìn lại, Bích Thanh còn ở tại chỗ đứng, liền trùng nàng thổi một tiếng huýt sáo, như một làn khói chạy xa. Bích Thanh yên lặng mà nhìn hắn biến mất, sau đó chính mình thả người tiến vào luyện thi vại bên trong. Đối mặt một mảnh trống không bát duyên, thấp giọng nói, lão sư, đây là chuyện gì? Một hơi chạy ra hẻm núi, Diệp Thiếu sao sao bản không biết đây là nơi nào. Mặc dù mình trên người có âm dương bàn có thể định vị, thế nhưng trước bị Bích Thanh từ trong cổ mộ mang lúc đi ra, Diệp Thiếu Dương cũng không biết nàng là hướng về phương hướng nào phi. Vì lẽ đó hiện tại cũng không biết nên hướng về đi đâu. Vì lý do an toàn, Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy một đoạn đường, đi tới một ngọn núi dưới, tìm một cái bí mật địa phương, ở phụ cận bố trí một cái có thể ẩn giấu tự thân khí tức trận pháp. Lúc này mới ngồi xuống điều tức lên, một hơi điều tức hai cái chu thiên. Diệp Thiếu Dương đứng lên đến, cảm thụ bên trong đan điền dồi dào cương khí, ngoài miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá con vớt tơ ở cuối chương.